Dẫn Ninh, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, ta ở Thuận Ninh cung khuyên nhủ Tạ Giản, khi rời đi, hắn vẫn giữ biểu cảm ngẩn ngơ. Tạ Giản hiện tại tin vào thần Phật, lời ta nói chắc chắn đã vào tai hắn. Người C.H.E.T không thể đầu thai, là do sự gắn bó của người sống. Lời này thật độc ác, nhưng ta không muốn hắn bị trói buộc bởi quá khứ. Vì một người đã C.H.E.T mà đau khổ ngày đêm, thật không đáng. Từ Dẫn Ninh đã chết, đây là sự thật. Ta tiếp tục theo sư phụ và các sư huynh học y thuật. Sau rằm tháng giêng, bệnh nhân ở y quán ngày càng nhiều, đa phần là các bệnh cảm lạnh. Mọi người bận rộn không ngớt, các thầy thuốc từ sáng đến tối đều bận rộn. Ta ở y quán bận rộn, chẩn đoán và kê thuốc cho bệnh nhân đến khám. Liên tục làm việc, ta cảm thấy như mình đã thay da đổi thịt. Đêm ngủ không ngon, sáng dậy sớm, ta đến kế thế đường sớm hơn thường ngày. Giờ này trên phố còn chưa có ai, từ xa ta đã thấy trước cửa kế thế đường có một người nằm. Ta vội chạy đến đỡ, hóa ra là một thiếu nữ trẻ. Cô gái ngất xỉu, khi ta chạm vào người cô phát ra tiếng rên đau đớn. Đừng, xin đừng, cô gái nhíu mày, giọng yếu ớt dưới lớp khăn che mặt càng thêm nhỏ. Ta phải dùng khá nhiều sức mới đỡ được cô vào trong, mạch cô yếu, tứ chi lạnh ngắt, còn sốt cao. Không biết đã nằm ngoài cửa bao lâu trong mùa đông này. Cô nương, ta gọi mấy tiếng, cô không phản ứng, chỉ nhíu mày đau đớn nằm đó. Ta vén tay áo cô lên để bắt mạch, chỉ nhìn thấy cánh tay đã làm ta kinh hãi. Cổ tay cô đầy vết thương, nghĩ đến tiếng kêu của cô khi ta đỡ, ta liền vén tay áo bên kia lên. Bầm tím, sẹo, vết thương chưa lành, trên cổ tay trắng mảnh của cô thật đáng sợ. Chính những vết thương này đã khiến cô sốt cao. Ta đứng dậy định phối thuốc, nhưng vừa bước đi đã bị cô nắm lấy tay áo. Tha lỗi cho ta, tha lỗi cho ta, giọng cô nức nở. Ta quay lại nhìn, cô đã mở mắt. Cô nương, cô nằm nghỉ trước, ta đi lấy thuốc. Ta nhẹ giọng an ủi. Cô gái kéo tay áo ta không buông, nước mắt thấm ướt khăn che mặt, khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Cô nhìn ta, ánh mắt long lanh. Tha lỗi cho ta, ta chuộc tội, xin người tha lỗi. Từ cô nương, ba chữ đó khiến ta kinh hãi. Khi tỉnh lại, cô đã buông tay, ngất đi. Chắc là sốt cao mà nhận lầm người. Ta đưa tay kéo khăn che mặt của cô ra. Theo sự rơi xuống của khăn, khuôn mặt quen thuộc trong ký ức dần rõ ràng. Là Tô Dạ Nguyệt, cách chương.